Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 306, ngươi đoán ngươi có thể chắn ta mấy chiêu? Ở hắn xem ra, rời nhà trốn đi không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Đại Ly đi rồi lúc sau, Diệp gia không có đi tìm về. Nếu là thật so sánh Diệp Tử Thanh như vậy siêu cấp thiên tài, cho dù là chi thứ chung chi thứ con cháu, cũng cần thiết coi như tiểu tổ tông giống nhau cung phụng. Huống chi Đại Ly bản thân là gia chủ ngoại tôn nữ, thân phận không thấp, duy nhất giải thích Diệp gia đối nàng vẫn chưa nhiều coi trọng. Nguyên nhân cũng chỉ có thể là bởi vì Đại Ly cũng không tính nhiều kinh diễm, một khi đã như vậy. Ở hắn cái này thế tử đối Đại Ly ra tay tàn nhẫn lúc sau, cân nhắc lợi hại, Diệp gia cũng lý nên sẽ không nhiều nhúng tay đi, đối với điểm này, Hạ Đoan Nhung vẫn là rất có nắm chắc, cho nên phía trước bởi vì Đại Ly mà tích tụ ở trong lòng một ngụm oán khí, làm hắn giờ phút này không phun không mau, trên mặt tràn đầy thong dong mà tự tin mỉm cười, một tay phụ bối, một tay thưởng thức thanh điểu phi quỷ, nói, ngươi đoán ngươi có thể chắn ta mấy chiêu? Đại Ly bay nhanh đến nhìn thanh điểu phi quỷ giống nhau. Chọn mi, câu môi, cười, ta tưởng, sợ là nhất chiêu đều không có, ngạch. Hạ Đoan Nhung kinh ngạc một chút, cười lạnh, người nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy là, ta luôn luôn thực khiêm tốn. Điểm này kinh đô nhân dân đều biết. Bất quá, nàng ngữ khí đốn hạ, ngữ phong sâu kín vừa truyền, đôi mắt lưu chuyển bên trong là liễm diễm phong tình, trước mắt bao người, nàng nâng lên tay, lạnh lạnh đến cười, ta ý tứ là ngươi chỉ sợ vô pháp phát ra nhất chiêu cái gì. Mọi người cả kinh, Hạ Đoan Nhung lập tức đề phòng lên, thanh điểu phi quỷ phát ra bén nhọn hí vang thanh, hưu đến thoán bay ra đi. Lúc đó, tay nàng ở trong không khí vung lên, xoát, luân chuyển ra một cái dữ tợn huyết hồng, hẹp dài mà thật lớn. Lôi đài mặt đất phát ra sát đến một tiếng, từ nàng bên kia cuối, đến mặt khác một bên cuối, cắt sát, nứt thiết, giữa không trung, thanh điểu phi quỷ đỉnh một mảnh sắc bén đáng sợ tia máu từ bên này, vẫn luôn bị bức lui đến mặt khác một bên. Giờ phút này, hoảng sợ va chạm ở thần sắc dại ra Hạ Đoan Nhung trên người. Ở người khác xem ra cũng bất quá là khoảnh khắc quang ảnh thôi. Một cái chớp mắt sự tình, bất quá là hồng quang bay qua, thanh điểu phi quỷ phát ra giết heo tiếng kêu to. Tiếp theo, bành, vuông góc mặt bằng tia máu luân chuyển lưỡi dao, thành mặt bằng, thiết nghỉ mát Đoan Nhung đến cổ. Không có một tia trở ngại đến xuyên thấu tiến vào lôi đài đối diện vách núi. Hoàn toàn khảm nhập, ở trên vách núi đá mặt lưu lại thật dài lề sách, những người khác hoàn toàn ngây người một tảng lớn. Nói. Thế tử kia cổ, chặt đứt sao? Bạch Vân những người này sắc mặt cực kỳ cổ quái. Vừa mới đó là trên đài. Hạ Đoan Nhung ngơ ngẩn nhìn phía trước nắm thon dài lưỡi hái mỹ mục phán hề đến tuấn giật thiếu niên. Giờ khắc này cảm giác, ước chừng chỉ có một. Cổ có điểm lạnh, Đại Ly. Người giết thế tử, trên đài Vương Bác lạnh buốt đến nhắc nhở. Bên trong có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa liền không được biết rồi. Mọi người chỉ biết, lần này Vương Bác không có ba hoa trích chòe, bởi vì bọn họ Đoan Nhung thế tử trên cổ đúng là ra bên ngoài mạo huyết. Sợ tới mức không ít người cho rằng dây tiếp theo đầu của hắn là có thể chảy xuống. Dưới, đáng sợ, thật là đáng sợ, cái kia biến thái là làm trò mọi người mặt đem một hoàng tộc thế tử chặt đầu sao? Phong Túy Tâm sắc mặt trầm xuống, theo bản năng chiều dưới đài Hạ Trạm Phong nhìn lại. Lại là chỉ nhìn đến cái này ôn nhu như nước thất hoàng tử. Sắc mặt như cũ như thường. Thậm chí, khóe miệng nghiêng, hơi hơi gợi lên, kia một màn. Làm Phong Túy Tâm trong lòng cũng là đi theo trầm xuống, xong rồi. Đại Ly đã là đối phương miệng hạ thịt cá, lúc đó. Trên đài Đại Ly thủ đoạn luân truyền, nhìn sắc mặt si ngốc, giống như người chết giống nhau Hạ Đoan Nhung giống nhau. Câu môi mỉm cười. Thế tử là bị dọa tới rồi sao? Xin lỗi, ta vừa mới chỉ tới kịp thu công kích phương hướng, bị dọa đến. Ý tứ này là, Hạ Đoan Nhung đầu. chậm rãi chuyển động a xác chết vùng dậy a. Có người bỗng nhiên lạnh giọng hô lên tới, mọi người ồ lên kinh hô. Tiếp theo đó là nhìn đến Hạ Đoan Nhung sắc mặt trắng bệch. Bàn tay mơn trớn trên cổ vết máu. Nhìn về phía ý cười doanh doanh đến người nào đó. Bỗng nhiên minh bạch, đây là nàng cảnh cáo, lần đầu tiên là cảnh cáo. Lần thứ hai, chết, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi a. Ha ha, một khi đã như vậy, Đại Ly thắng, Đoan Nhung thế tử kết cục nghỉ ngơi đi. Ân, xử lý hạ cổ miệng vết thương kia gì? Người trên cổ huyết lưu đến có điểm nhiều, còn mẹ nó đều phun ra tới, thế tử, mau lấy cầm máu dược tới. Mọi người còn tưởng rằng Hạ Đoan Nhung là thật thật bị Đại Ly thủ hạ lưu tình nhặt về một cái mệnh. Bất quá bọn họ hồ nghi chính là, rõ ràng kia huyết nhận là thiết nghỉ mát Đoan Nhung cổ. Thiết ở mặt trên để lại cùng loại lạc ngân giống nhau được hoàn mỹ tiếp tuyến. Vị kia vì sao, thế tử đại nhân còn sống đâu? Đây là một cái huyền nghi, chỉ có cá biệt nhân tài có thể nhìn ra một chút bí ẩn, thao tác đã phát. Ra công kích thay đổi hình thái. Ở ngay lập tức chi gian, giống như dây thừng giống nhau lạc quá huyết nhục, tiện đà lại hóa thành lưỡi hái hình bay ra. Thật đáng sợ thao tác lực. Chẳng lẽ đây là nàng đặc thù thiên phú năng lực? Vẫn là cái gì pháp thuật? Bạch Vân những người này hồ nghi không thôi. Từ bọn họ góc độ xem ra, càng thiên hướng với Đại Ly công pháp quái dị. Có lẽ có được đặc thù loại công pháp chiêu thức, nhưng là không thể phủ nhận. Đại Ly kia huyết năng thật là không giống như là tiên gia sở hữu. Đảo như là một ít đặc thù chủng tộc năng lực, bởi vậy bọn họ cũng là làm không rõ hư thật. Đại Ly không nói, ai nhìn ra được tới đâu. Thất hoàng tử đi lên trước, triều Đại Ly ôn nhã nói lời cảm tạ. Vừa mới đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Nếu không Đoan Nhung xảy ra chuyện sự tiểu, chọc đến quốc công phủ cùng Quảng Thành Vương phủ đất bằng khởi can qua liền không hảo, đây là nhắc. Nhờ, vẫn là uy hiếp. Thất hoàng tử khách khí. Ta tưởng lấy thất hoàng tử tận mắt nhìn thấy. Tất nhiên minh bạch đây là bình thường đến so đấu không phải sao. Sẽ cùng Quảng Thành Vương hảo hảo giải thích. Vì đến cũng là chúng ta Đại Hạ quốc có thể hài hòa nhưng liên tục đến phát triển không phải. Đại Ly nói làm vốn đang có thể lấy này chiếm cứ chủ đạo địa vị thất hoàng tử trực tiếp thành cần. Thiết nhúng tay đương sự chi nhất. Nếu là Quảng Thành Vương bên kia vẫn là tức giận. Trong đó, liền có hắn trách nhiệm, Hạ Trạm Phong đôi mắt hơi hơi một háp. Đó là tự nhiên, ta còn phải đi xem Đoan Nhung. Cáo từ, mỉm cười nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Hắn phiết quá mặt, đó là trước sau như một đến cười rời đi nơi này. Bóng dáng tiêu sái thong dong, nhất phái vân đạm phong khinh, kỳ thật hắn đích xác xem như một cái rất mạnh người thừa kế. Nếu hắn không có không thể hiểu được lấy ta đương địch nhân nói, Đại Ly sâu kín nói. Một bên tà bên sườn Thương Biệt Ly liếc mắt một cái, giống nhau nói đến. Nàng cùng kia Hạ Trạm Phong không có gì trực tiếp ích lợi liên lụy quan hệ. Chỉ có thể là bởi vì Hồng Nhan Họa Thủy a, người muốn nói cái gì đâu. Thương Biệt Ly quay đầu lại xem nàng, cười nhạt sâu kín, ân, có thể coi trọng ta vì hắn địch nhân. Còn tính hắn thật tinh mắt, người nào đó thực không tiết tháo đến sửa lại ngữ phong. Chọc đến Phong Túy Tâm trắng nàng liếc mắt một cái, tiểu biểu đệ. Người thắng Hạ Đoan Nhung, sự tình nháo đến không nhỏ, tương đương là đem chính mình đưa vào hoàng tộc tầm mắt. Tất nhiên là không thể lại điệu thấp, nếu là có thể, vậy chỉ có thể cao điệu đi xuống. Quốc công phủ sẽ là người hậu thuẫn, Diệp Tím Y lời nói cùng cấp quốc công phủ hứa hẹn. Đại Ly ánh mắt đảo qua, thấy được Diệp Vân Khai cùng Diệp Tử Thanh mặt ân, Đại Ly gật đầu, dự tính của nàng cũng là như thế, nếu bởi vì Hạ Trạm Phong hai người quan hệ, nàng đã cùng hoàng tộc có một chút khoảng cách, như vậy, cũng chỉ có thể đem chính mình địa vị không ngừng cất cao, làm hoàng tộc không đành lòng hủy diệt. Mà chỉ có thể yêu quý Đại Hạ thiếu người. Đây là cơ bản tình hình trong nước. Tiếp theo chàng Đại Ly cùng Lâm Trảm, hai vị mời lên đài, cùng phía trước đãi ngộ không giống nhau. Bị dự vì yếu nhất hai người chi nhất, Đại Ly đã ở nhất chiêu nháy mắt hạ gục Hạ Đoan Nhung lúc sau, thành công nhảy lên cùng Lâm Trảm không sai biệt lắm địa vị. Lâm Trảm làm người đoán không ra hắn kiếm nơi, Đại Ly làm người đoán không ra nàng hết thảy, vừa mới kia nhất chiêu. Thực không tồi, Lâm Trảm nhàn nhạt nói, so không được ngươi kiếm mau. Đại Ly đạm cười một tiếng, ý có điều chỉ đến nhìn Lâm Trảm kiếm, bồi thêm một câu, ta nói chính là ngươi chân chính kiếm. Ân, Lâm Trảm nhìn chằm Đại Ly, lại nhíu mày, người này, nhìn ra thực lực của hắn không ngừng phía trước như vậy. Nếu là như thế, thực lực của đối phương, cũng tất nhiên không phải mặt ngoài như vậy. Như vậy tưởng tượng, Lâm Trảm hơi thở càng vì tinh thuần sắc bén một ít. Chiến ý nghiêm nghị đến nhìn nàng, một tay thủ sẵn kiếm. Thực hảo, người đáng giá ta rút ra chân chính kiếm. Hảo, Đại Ly cười gật đầu. Bất quá, người chỉ có một lần rút kiếm cơ hội. Đây là Đại Ly lời nói. Mềm nhẹ yêu nhã, lại làm người cảm thấy như thế bá đạo. Bá đạo làm Lâm Trảm muốn cười. Lại giận đến muốn nhất kiếm đánh chết cái này vô cùng miệt thị hắn ra hòa. Nhất kiếm giết ngươi đủ rồi. Keng tương đương, ngón tay thủ sẵn chuôi kiếm, bước chân một hoa, keng mũi kiếm từ vỏ kiếm thoát ra, tựa mau tựa chậm. Rào rạt ra đáng sợ kiếm khí đã đem hắn cùng kiếm thân ảnh vặn vẹo. Có lẽ ở ngươi nhìn đến hắn kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, hắn kiếm đã đi tới ngươi trước người. Cũng hoặc là ngươi cho rằng kiếm đã ra khỏi vỏ. Trên thực tế, kiếm còn ở vỏ kiếm bên trong. Liền giống như cắm ở trong nước chiếc đũa. Ngươi nhìn đến không phải ảo giác, là chân thật, lại chưa chắc là thật sự tương đương. Đây là một loại huyền mà lại huyền cảm giác. Không bằng nói là Lâm Trảm người cùng hắn bóng kiếm vang lên người khác ý chí cùng cảm quan. Đây là thực cổ quái một loại cảnh giới, Hoa Sơn kiếm tông người biểu tình đều thay đổi. Bạch Vân đám người tầm mắt không thấp, tự nhiên cũng nhìn ra được trong đó đáng sợ, đây là hắn kiếm, đã thức tỉnh, chư vị tiền bối, người này, tất vì ta Hoa Sơn kiếm tông người. Tần Dịch Trảm Kim Tiệt Thiết đến nói, đây cũng là một loại bá đạo, làm Bạch Vân đám người rất là không vui đến nhíu mày. Như thế nào? Các ngươi Hoa Sơn kiếm tông liền như vậy nghiêu bẻ. Nói chúng ta Thượng Thanh tông mới là long đầu đi. Hiền chất không cần kết luận quá nhanh. Về sau sự tình ai biết được. Bạch Vân đánh ha ha. Lại nhìn đến Tần Dịch không giả sắc thái. Chỉ nói. Không phải tại hạ một hai phải cùng chư vị tiền bối đoạt người. Mà là nếu mang không trở về người này. Tại hạ sợ là sẽ bị kiếm hình trưởng lão đánh vào ngục kiếm nhai diện bích tư quá. Kiếm hình trưởng lão, cái này tên tuổi vẫn là có chút dọa người. Đáng sợ đến cực điểm, là Hoa Sơn kiếm tông một đầu sỏ. Không phải Bạch Vân bọn họ này đó kim đan kỳ trưởng lão có thể so. Chính là nguyên anh kỳ trưởng lão, có thể chọc đến khởi hắn cũng không mấy cái. Liền ở mấy năm trước, cái kia biến thái còn đơn thương độc mã sát nhập một cái ma đạo tông môn. Mãn môn tàn sát, chỉ vì cứu ra chính mình coi trọng mắt một cái kiếm tông đệ tử, kia đệ tử liền kim đan còn mẹ nó. Cũng chưa đến, bởi vậy có thể thấy được, hắn chính là một cái tiên đạo ma đầu. Chọc không được, mọi người trước mắt đó là hậm hực lên, không hé răng, hết chương.